má đặt tên là Quyền. Nhưng mong sau này lớn lên, con gái của má có đôi mắt Quyền kiểu Lý Mười Thương. Bốn thương mơ mộng mắt Quyền thêm xinh. Mắt Quyền là đôi mắt có màu đen như hạt Quyền, tròng đen lớn hơn tròng trắng, có hàng mi rậm như mái che dày và mát cho đôi mắt. Hàng mi sẽ rậm đến nỗi mắt cứ hay tròn xoe để chống đỡ. Chống đỡ một hồi mỏi mắt thì liên tục chớp chớp làm đôi mắt ướt rượt, nhìn ai cũng long lanh như hồ thu. Nhưng thật trớ trêu và éo le, mắt Quyền không đen mà da của Quyền đen mới chết chứ. Má biểu hồi có bầu Quyền, má thèm cà phê hết biết. Bữa nào ba cũng đạp xe ra ngã ba, có quán cà phê của cô Tám Điệp, mua cho má một cốc cà phê đen. Cũng có người quở, mà má đâu có tin đâu. Má nói kệ tôi uống, biết đâu con tôi sau này có con mắt nâu đen như là cà phê băng mê. Còn uống sữa đậu nành hả? Xưa rồi, đậu nành chỉ tổ làm con mắt đục đục trắng trắng, nhìn ghê lắm. Trời thương thế nào mà má đẻ ra. Mới còn nhỏ như con búp bê Quyền đã đen y chang cục than hầm rồi. Lỡ trớn, má cũng đặt tên Quyền và cười giả lả với ba đang túc trực bên giường xanh của má. Lớn chút nữa, nó thay da đổi thịt, có gì mà lo anh hen. Mà con gái đen một chút thì có duyên chứ có gì đâu. Duyên đâu không biết, chỉ biết quả là biệt danh của lũ bạn độc ác gán cho Quyền ngay từ đầu năm học lớp 10. Biệt danh quả đó theo Quyền đến tận năm thứ nhất. Khi Quyền trở thành sinh viên, sự tình cũng từ chương trình ngoại khóa của thầy Quyền. Thầy dạy môn văn học dân gian, biểu mỗi lớp đăng ký một số tiết mục hò hát dân ca, ít nhất phải có một tiểu phẩm kịch dựa theo truyện cười, truyện cổ tích hay chèo tuồng gì cũng được. Trời xui đất khiến, lớp Quyền dựng dở, ăn khế trả vàng. Suy đi tính lại, không có kỹ xảo hoành tráng được do lực bất tòng tâm. Tác giả kịch bản kim đạo diễn Hữu Phước chế thêm nhân vật quạ, biểu cần một diễn viên vừa mũm mĩm có duyên, vừa có nước da, bánh ít đường chảy. Xui xẻo hơn, trong lớp văn của Quyền có một tên cạch chớn. Hắn tên là Nam, học chung với Quyền hồi lớp 10, biết sự tích vì sao Quyền có tên là quạ, nên nhân cơ hội này mượn gió bẻ măng. Trong giờ ra chơi, ngay lúc ông Phước vừa mới kêu gào vận động lớp có ai đó xung phong hy sinh vì nghệ thuật, thì tên Nam bếp xếp đã đứng lên đề cử. Tôi đề nghị bạn Quyền, bạn có ngoại hình rất hợp vai quạ. Đặc biệt, về sự duyên dáng, bạn là số 1. Hơn nữa, tôi học chung với bạn Quyền từ lớp 10. Tôi biết bạn đã từng thủ vai quạ rất thành công, đạt huy chương vàng trong vở kịch Cây Khế của lớp tôi đó. Ai đồng ý, đề nghị vỗ tay hoan nghênh chung. Hết! Nam vừa dứt lời là tiếng pháo tay vang dội. Thôi thì dẫu sao làm quả cũng đơn giản hơn đóng theo dị bản Cây Khế có chim phượng hoàng ghé ăn. Quyền cấp thèm sợ. Ừ, da đen bích mật thì có sao đâu. Đóng dây quả thì càng có sao. Được rồi, để coi nghen. Tím vỗ tay vừa ngớt, thì cả lớp giật mình khi nghe Quyền đứng lên tỉnh bơ tuyên bố. Tôi chỉ đóng dây quả với điều kiện ông Nam này nè, phải đóng vai người anh xấu tính, tham tài nhi tử, té xuống biển chết nhăn răng. Và lớp vỗ tay lần nữa, Quyền đắc ý ngồi xuống nhìn xéo qua Nam, giật mình thấy hắn đang trợn tròn mắt. Cho bỏ tật gây sự nha, cho mà chết. Ủa, mà sao mắt hắn đang bở thôi nhìn Quyền lại đen dữ vậy ta? Lúc hưng phấn nói chuyện phóng lao, chẳng có chi phức tạp. Nhưng đến khi bắt tay vô chạy theo lao mới thấy mọi chuyện không đơn giản chút nào. Quyền tính cho Nam đóng vai người anh tham lam, để hắn bị té xuống biển chết cho bỏ ghét. Ai dè đến khi tập kịch, hắn cứ dai nhách như đĩa. Hắn biểu, không cõng tôi trên lưng thì làm sao tôi đi đến hòn đảo Lý Vàng. Vô duyên hết sức, mất âm đức, sức bằng nào. Ủa, quả mà không biết chửi nữa sao? Không đúng kịch bản nghe. Tự dưng ở đâu xà đến chôm chỉ khế của người ta. Người ta còn chưa nói gì đây. Hắn chọc tức Quyền. Sao? Có chịu cõng tôi không thì bảo. Thế có tức không chứ? Ông nghĩ sao mà đòi tôi cõng? Ông ngon đóng vai quả đi, để tôi giả trai, đóng người anh cho coi. Hắn không trả lời mà chung mũi lại, mắt nháy nháy với Quyền. Ủa? Vai này Quyền biểu tôi đóng mà, tôi phải hoàn thành vai trò được phân công chứ. Phước cắt ngang. Thôi, không cãi nhau nữa, tôi có cách rồi. Cách gì? Đây là ngôn ngữ sân khấu, có tính ước lệ. Thôi. Phước quay sang Nam. Bà Quyền mà cõng mày á, thì tao đã buộc dây đưa hai đứa bay á, bay vòng vòng ở trên nóc sân khấu rồi. Chỉ đóng cách điệu thôi, hiểu chưa? Ừ, cách điệu là sao? Là hai người cặp kè như người ta khiêu vũ vậy nè. Vừa nói, đạo diễn Phước vừa thị phạm diễn xuất. Bà Quyền á, ở phía trước đập cánh kêu quạ quạ. Ông Nam ở đằng sau tay vịn eo ếch con quạ. Mặt biểu cảm như người sợ độ cao mà ham tiền. Nghiêng qua rồi nghiêng lại. Chừng nào á, tôi biểu quăng. Thì bà trao liệng người hất ông Nam té xuống biển. Lúc đó ông Nam mới gào lên thảm thiết. Á á! Thật là to như hôn. Rồi mới chết. Hết. Trời ơi! Đúng là quan gia ngõ hẹp. Phen này gậy ông đập lưng ông rồi. Tự Quyền tập kịch tròng rã nửa tháng trời, thường là sau tiết học thứ năm buổi chiều và một số buổi tối trong tuần. Vì ngoài chương trình ngoại khóa, thầy còn cho Tự Quyền làm tiểu luận rồi tập giảng, soạn câu hỏi thảo luận. Chủ yếu là giống kịch tranh thủ, mọi nơi, mọi lúc. Đường dây cốt truyện đã ổn, vợ chồng người em và người anh đều đóng xuất thần. Chỉ tội con quả Quyền, chính xác là Quyền đóng vai quả cũng rất đạt. Mấy bạn không tiếc lời khen, động viên, nhưng khổ nổi có một cảnh đóng hoài không đạt. Khỏi nói cũng biết, đó là đoạn cao trào để Quyền hất Nam xuống biển. Lạ lùng là, cũng cảnh đó khi Quyền chở Phúc đóng vai người em, mọi chuyện đều trót lọt. Nhưng đến lúc Quyền làm chuyện đó với bọn ác thì không dễ dàng chút nào. Nhất là khi hai tay của Nam chạm vào eo của quạ. Nó nhột quá thì không đúng, nhưng Quyền cảm thấy cả người căng thẳng, tim đập mạnh, làm Quyền thiếu hơi để thở, nên gương mặt Quyền không diễn ra nhân vật được. Điều này làm Phước rất dễ nổi quạo. Quyền xoạc tay ra, vỗ vỗ làm cánh, mà cứ rung lẩy bẩy nên động tác không mềm mại. Nghiêng đầu qua một chút thì cảm nhận rõ mùng một, cái mặt của hắn thập thò một bên tai. Chắc là phen này quả bó tay, mà không, bó cánh, với cảnh này thôi. Nhiều lần như thế, những buổi chiều vất vả, những buổi tối mệt nhoài. Tưởng đạo diễn đầu hàng với vai quả của Quyền thì ngộ lắm. Một sự cố xảy ra. Bữa đó thầy cho các bạn tập giảng một bài ca dao tự chọn. Quyền và cả lớp một phen giật mình ngã ngửa người khi nghe Nam xung phong lên giảng. Trong trí nhớ của Quyền, hồi lớp 10, Nam khá nhút nhát. Sau đó gia đình hắn chuyển ra thị xã. Nam cũng chuyển trường khi kết thúc năm học lớp 10. Năm học lớp đầu cấp 3 của những cô cậu trẻ con đang bắt đầu lớn với những chuyện vui buồn nhẹ hẳn và bay đi như cơn gió thoảng. Những tưởng Quyền sẽ không gặp lại hắn nữa, nhưng không ngờ trái đất tròn đậu vào sư phạm ngữ văn ở trường đại học tỉnh nhà, Quyền lại gặp Nam. Cũng tay bắt mặt mừng mấy ngày đầu năm khi nhận ra người quen, nhưng có vẻ như ra thị xã học có khá. Nam trở nên dạn dĩ hơn, hoạt bát hơn. Bằng chứng là hôm trước, dám ghẹo Quyền khi đề cử Quyền đóng vai Quả, và hôm nay xung phong lên lớp tập giảng. Nam lên giảng, mọi người đã rất ngạc nhiên, càng ngạc nhiên hơn khi Nam chọn một bài ca dao gây sốc. Trắng như bông, lòng qua đây không chuộng, đen như cục than hầm mà lòng muốn dạ ưa. Khỏi phải nói, lớp văn âm thịnh mà dư suy này, bàn tán thế nào? Có điều Quyền phải công nhận bài giảng của Nam rất hay và thuyết phục. Mà đâu chỉ có một mình Quyền, thầy cho bài giảng đó đến 9 điểm cộng luôn. Điều lạ là khi mới nghe Nam giới thiệu bài ca dao, Quyền muốn ngay lập tức biến mình thành Quả tới mổ cho hắn vài ba cái. Rõ ràng hắn muốn khía cạnh mình đây, nhưng càng nghe, Quyền càng không có ác cảm với Nam nữa. Thậm chí còn thấy vui vui khi hết giờ giảng, hắn gửi cho Quyền một tờ giấy nhỏ, trong đó ghi là bài giảng của Nam lấy cảm hứng từ Quả đó, Quả có biết không? Và rồi sau mỗi buổi tập, bước ra khỏi dây ác thì Nam lại đóng vai khác rất dễ thương. Khi thì hỏi Quyền có mệt không, khi thì mua cho Quyền một bịch nước sâm, rồi lựa lúc không ai để ý, dúi vào tay Quyền. Có hôm tập khuya, Nam còn đưa Quyền về đến tận cổng nhà trọ. Và trên đường về, hắn nói yêu Quyền nghe đủ thứ chuyện. Hai đứa còn nhắc lại chuyện hồi năm lớp 10, lúc đó Nam còn thấp hơn Quyền một chút. Bẵng đi mấy năm, bây giờ khi đứng sau lưng Quả, để Quả đưa qua biển lấy vàng bạc châu báu, Nam đã nhổ dò cao hơn Quyền hẳn một cái đầu. Nhiều khi Quyền nghĩ, ừ thì cảnh đó có gì đâu mà mình ngại, đóng hoài không đạt, đó chỉ là một vai diễn ác mà thôi. Chứ còn người đóng vai đâu có như vậy đâu nè. Chắc là Quyền phải cố thật nhiều để đóng đạt cảnh đó cho Phước hài lòng, cho vở kịch suôn sẻ tốt đẹp và cho cả chương trình ngoại khóa sắp tới thật thành công nữa. Và ngoài vai Quả chở và hất người anh xuống biển mà Quyền tự tin là mình sẽ đóng tốt kia, biết đâu Quyền còn liều mạng đăng ký thêm một bài hát dân ca nữa do mình trình bày. Mà bài gì ta? À đúng rồi, Lý con Quả. Kêu cái mà Quả kêu, Quả kêu nam đáo nữ phòng, người dân khác họ đem lòng nhớ thương. Có điều để chắc ăn, trước khi đăng ký bài này, ngày mai Quyền sẽ hỏi Nam họ gì mới được chứ.